Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Phủ Văn Khoa Học Kỹ Thuật. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, không nghĩ tới ngươi quan sát rất cẩn thận. Đúc hướng tới Nicole đạm đạm cười. Cassia cùng Ellen này hai cái đại quê mùa, dán trên mặt đều không có nhìn ra chính mình không hài lòng. Kết quả là một cái tiểu cô nương cấp đã nhìn ra. Ta nhìn đến ngươi chau mày hai hạ, cũng không có hai vị trưởng quan như vậy cao hứng, cho nên liền suy đoán ngươi đối với khôi giáp không phải thực vừa lòng. Là ta đối luyện thiết lò cao ma pháp trận độ ấm khống chế không hảo sao? Nicole trên mặt thậm chí xuất hiện một tia khẩn trương biểu tình. Bởi vì từ nàng bị phát hiện trên người có ma pháp nguyên tố lúc sau, đã bị trong thôn mặt người làm như vu nữ cùng ma quỷ giống nhau đối đãi. Tất cả mọi người biểu đạt đối với nàng chán ghét, thậm chí liền phụ mẫu của chính mình thân nhân đều không ngoại lệ. Liền ở nàng cha mẹ tính toán đưa Nicole đến giáo đường tiếp thu thần thẩm phán thời điểm, Hắc Ám Vu hội người xuất hiện đem nàng cấp mang đi, đồng thời còn dạy dỗ nàng về ma pháp vận dụng. Bất quá nàng nơi Hắc Ám Vu hội phân bộ, giấu ở âm trầm khủng bố vong linh mộ địa bên cạnh. Hoàn cảnh này làm một cái đột nhiên bị biến cố tiểu cô nương cảm thấy một loại đánh đáy lòng mờ mịt cùng sợ hãi. Thẳng đến đi tới phong bạo castle mười mấy ngày nay, Nicole rốt cuộc cảm nhận được lúc trước bình thường sinh hoạt bóng dáng. Chung quanh là hiền lành dân chúng, không có người biết nàng phù thủy, nhiều nhất chỉ là đối với nàng sẽ ma pháp mà tò mò. Hơn nữa ở lĩnh chủ đại nhân cường hữu lực uy tín dưới, này đó công nhân đều sẽ không bởi vì hoài nghi mà hướng giáo đình đi tố giác cái gì. Bọn họ càng thêm sùng bái cùng tin tưởng lĩnh chủ đại nhân mới là bọn họ chúa cứu thế. Nhưng là chân chính làm Nicole cảm thấy bất đồng, là lúc trước nhìn thấy đúc thời điểm, hắn ở biết được chính mình phù thủy thân phận lúc sau. Phản ứng đầu tiên là đối với chính mình ôn hòa cười. Nicole không nhớ rõ bao lâu không có nhìn thấy người xa lạ đối chính mình cười qua. Chính là này cười làm nàng cảm nhận được đã lâu ấm áp cùng tôn trọng. Cho nên nàng không nghĩ làm đúc thất vọng. Cùng ngươi không quan hệ, là đấu khí uy lực vượt qua ta phía trước đoán trước. Khôi giáp đã chế tác thực hảo. Đúc an ủi tiểu cô nương một câu. Xác thật chỉ cần từ khôi giáp tới nói, ngắn ngủn thời gian bên trong có thể rèn ra tới cũng đã là kỳ tích. Chỉ là thế giới này cùng trên địa cầu bất đồng, ma pháp lực lượng làm này đó khôi giáp lực phòng ngự đại suy giảm. Căn bản không cần chờ đến hỏa khí xuất hiện. Nghe được đúc trả lời, Nicole trong lòng mặt dễ chịu một chút. Ngay sau đó nàng lấy hết can đảm nói, lĩnh chủ đại nhân, kỳ thật chỉ cần cùng giáo đình thánh quang giáp giống nhau, ở khôi giáp mặt trên vẽ hảo ma pháp phù văn, như vậy là có thể đủ đại triệt tiêu ma pháp lực lượng công kích, thậm chí là trực tiếp làm công kích ma pháp nguyên tố biến mất hầu như không còn. Ma pháp phù văn như vậy hữu hiệu? Đúc kinh ngạc hỏi lại một câu. Hắn kỳ thật cũng đại khái biết khôi giáp mặt trên điêu khắc ma pháp phù văn có thể tăng cường lực phòng ngự, bởi vì hắn từ gia tộc bên trong mang đến kia một bộ khôi giáp mặt trên liền có ma pháp phù văn, chỉ là đúc cũng không có thực tế thí nghiệm quá. Hơn nữa hắn cũng cảm thụ không ra mặt trên ma pháp phù văn có cái gì hiệu quả, vẫn luôn liền cho rằng chẳng sợ hữu hiệu, phỏng chừng cũng hiệu quả không lớn. Hơn nữa gia tộc khôi giáp kia mặt trên lưu kim ma pháp phù văn lượng cùng thánh đấu sĩ chiến giáp dường như, chẳng những trọng còn sáng mù mắt thành bia ngắm. Đúc thậm chí cảm thấy đây là cái trói buộc. Kết quả hiện tại như vậy vừa nghe, nếu ma pháp phù văn thật sự có thể triệt tiêu ma pháp lực lượng, như vậy liền đem hoàn toàn phát huy ra tới phong bạo chiến giáp siêu việt thời đại trùy rèn tiêu. Chuẩn, chân chính làm lực phòng ngự tăng lên tới đại lục đứng đầu tiêu chuẩn. Đúng vậy lĩnh chủ đại nhân, ta thấy đến quá giáo đình thánh kỵ sĩ công kích Hắc Ám Vu hội. Ma pháp đánh vào bọn họ thánh quang giáp mặt trên liền biến mất. Đây là ma pháp phù văn hiệu quả. Hơn nữa ta bị phái đến phong bạo castle, chính là bởi vì đối với ma pháp trận liệt cùng phù văn quen thuộc. cho nên ta xác định ma pháp phù văn có thể chống đỡ ma pháp công kích. Vậy ngươi đối với loại này, phòng ngự ma pháp phù văn hiểu biết sao? Đúc thuận miệng hỏi lại một câu. Bất quá hắn cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Có thể biết được ma pháp phù văn hiệu quả, đã xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Nicole nghe được Đúc dò hỏi, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, nhưng là nàng đối mặt Đúc kỳ vọng, cuối cùng khẽ cắn cằm nói, lĩnh chủ đại nhân, nếu cho ta thời gian nói, ta có thể vẽ ra ở khôi giáp mặt trên vận hành ma pháp phù văn, lại còn có thể có chứa tự nhiên hệ ma pháp tăng cùng khôi phục hiệu quả. Phù thủy sở dĩ có thể trị liệu người bệnh, trở thành thế giới này giáo đình tâm phúc tai họa, chính là bởi vì phù thủy đại đa số đều được đến chỉ có tinh linh mới có được tự nhiên hệ ma pháp năng lượng, đây là duy nhất có thể cùng giáo đình quang minh ma pháp trị liệu hiệu quả giống so sánh ma pháp nguyên tố. Nếu thật sự có thể dựa theo Nicole theo như lời, ở khôi giáp mặt trên chẳng những vẽ ra phòng ngự ma pháp phù văn, còn có thể có chứa tăng hiệu quả, như vậy tuyệt đối lại là một cái chất tăng lên. Nhặt được bảo, Đúc trong đầu mặt nháy mắt toát ra như vậy một ý niệm. Không nghĩ tới một cái không chớp mắt tiểu nữ vu, cư nhiên có thể ở khôi giáp mặt trên giúp chính mình mang đến như thế trợ giúp. Chỉ là Đúc vẫn là có điểm không dám xác định, vì thế hắn truy vấn một câu, người thật sự có thể làm được sao? Ân, Nicole thật mạnh gật gật đầu. Yêu yêu đọc sách www.yêuyêukanssu.net trong ánh mắt mang theo một tia quật cường. Kia hảo, kế tiếp ta làm Black tiếp nhận công tác của ngươi. Ngươi chuyên tâm vẽ khôi giáp phòng ngự phù văn. Ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Noko, Robin kiên định trở về một câu. Nàng nhất định phải vẽ ra phòng ngự phù văn, làm lĩnh chủ đại nhân cảm thấy cao hứng. Này có lẽ là nàng trước mắt có thể báo đáp duy nhất phương thức. Ta tin tưởng ngươi, Đúc cười trở về một câu, xem như cấp tiểu nữ vu một chút cổ vũ. Sau đó hắn liền xoay người hướng lâu đài phương hướng đi đến. Tuy rằng hắn đem nhiệm vụ này giao cho Nicole, nhưng là hắn vẫn là quyết định lại dò hỏi một chút Gandalf về ma pháp phù văn sự tình. Gandalf gia hỏa này từ không cần thao túng ma pháp trận liệt lúc sau, liền mỗi ngày đi theo Galileo mông mặt sau, dùng hắn nói chính là muốn tìm tòi nghiên cứu khoa học huyền bí. Hắn cũng muốn trở thành khoa học tiên phong. Lần đầu tiên nghe được Gandalf nói những lời này thời điểm, Đúc kinh ngạc nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Phía trước chính mình tiên dương khoa học, càng nhiều là không quen nhìn Gandalf đắc ý sức mạnh, muốn đả kích hắn. Kết quả chơi đùa đầu. Không được. Hiện tại nếu muốn biện pháp đem Gandalf cấp bẻ trở lại một chút, ma pháp sư như thế nào có thể trở thành nhà khoa học đâu? Rốt cuộc khoa học kỹ thuật phát triển không thiếu Gandalf như vậy một cái. Nhưng là phong bạo Castle đại ma đạo sư cái này cấp bậc siêu cấp đùi liền này một cái a. Tuyệt đối muốn thay đổi Gandalf loại này không thực tế ý tưởng. Đúc vừa đi vừa âm thầm nghĩ. Nicole nhìn Đúc bóng dáng, trong ánh mắt xuất hiện một loại kính ngưỡng cùng mê ly. Thậm chí gương mặt đều xuất hiện một tia đỏ ửng. Đồng thời nàng ở trong lòng mặt âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải trợ giúp lĩnh chủ đại nhân hoàn thành ma pháp phù văn. Chỉ có như vậy mới sẽ không làm Đúc thất vọng. Làm phong bạo quân đoàn càng thêm cường đại. Bởi vì phong bạo Castle chính là từ chính mình trở thành phù thủy lúc sau nhất giống ra địa phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.